Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, phần 77. Phản nghịch thiếu nữ vs xoái khí cha kế 15. Có lẽ là rượu vang đỏ tác dụng chậm đại nguyên do. Nàng chỉ cảm thấy lý trí giống như ở chậm rãi thoát ly chính mình đầu. Cả người trở nên tùy ý lớn mật. Tay nhỏ nắm lấy Hoắc Sán Dương bàn tay to, đem nó bỏ vào chính mình tiểu xảo đáng yêu áo ngực nội. Thô lệ lòng bàn tay dán nàng kiều nộn mềm mại vú. Bị bàn tay to lửa nóng uất năng kiều mềm da thịt. Giống như ở da thịt hạ điểm nổi lên từng bụi tiểu ngọn lửa giống nhau. Toàn bộ thân thể mềm mại đều bắt đầu trở nên hơi hơi nóng cháy. Nóng cháy chung còn lộ ra vài phần tô ở trong xương cốt tê ngứa. Nguyên bản còn lộ ra vài phần thanh tỉnh đầu nhỏ chậm rãi bị men say chiếm cứ. Sở Tình không nỗ lực hồi tưởng phía trước đã từng trộm xem qua Đào Quốc động tác tình yêu phiến. Tuy rằng lúc ấy cảm thấy nam vai chính lớn lên quá ghê tởm, nhìn mở đầu liền không ở tiếp tục xem đi xuống, nhưng hình như là không phải còn khuyết điểm cái gì. Nga, quần áo, chính mình áo ngủ bị chính mình cởi ra. Hoắc thúc thúc quần áo còn không có thoát đâu. Ăn mặc quần áo như thế nào có thể xây dựng ra ái muội phi lễ biểu hiện giả dối đâu. Từ từ, camera còn ở vận tác đâu. Chính mình đến lặng lẽ tiến hành. Còn Hào, hắn vừa mới tắm rửa xong ăn mặc rộng thùng thình áo tắm dài. Này thật tốt thoát a. Hắc hắc. Vựng vựng hồ hồ Sở Tình không liền còn nhét ở áo ngực tay đều quên lấy ra đi. Nho nhỏ mềm mại thân mình hướng kia lửa nóng to lớn thân hình dịch đi. Lại không phát hiện chính mình động tác làm phúc ngực nhũ bàn tay to tới càng thâm nhập. Nóng bỏng lòng bàn tay chính áp chế kia duyên dáng yêu kiều tiểu chu quả. Nhìn trước mắt nằm Hoắc Sán Dương, cảm giác giống như có hai cái ảo ảnh giống nhau ở đong đưa. Nàng nỗ lực dùng nhu nhược không có xương tay nhỏ tách ra áo tắm dài khai khâm. Nhìn bên trong mật sắc da thịt, đẹp cơ bụng, yêu nhã nhân ngư tuyến. Nhịn không được duỗi tay đi vuốt ve kia có rõ ràng góc cạnh vân da. Vuốt ngạnh ngạnh, hắc hắc, giống như thực hảo sờ bộ dáng. Ân, nhân ngư tuyến thấy thế nào không rõ ràng lắm. Nga, áo tắm dài còn không có thoát đâu. Không được, nàng muốn xem nhân ngư tuyến, còn muốn sờ một sờ. Tay nhỏ phí thật lớn kính mới giải khai kia đơn giản kết khấu. Gì, xấu hổ mặt. Hoắc thúc thúc cư nhiên không có mặc quần lót đâu. Màu đen rậm rạp bụi cỏ chung giống như chôn một cái ngủ say cự vật. Này có phải hay không chính là nam nhân cái kia đồ vật a? Tò mò tay nhỏ từ nhân ngư tuyến thượng trượt xuống, thử thăm dò đi chạm vào một cái kia đại đại màu đỏ tím đồ vật. Lại không nghĩ rằng, nàng tay nhỏ còn không có thò lại gần. Hắn giữa hai chân nguyên bản giống như còn ở ngủ dâng trào cự vật lập tức liền nhảy đánh tới rồi. Nàng lòng bàn tay, hảo năng, thật xấu, thật lớn. Nhìn kia thô thô hình trụ trạng vật thể mặt trên giống như còn có rối rắm nổi lên kinh mạch. Có vẻ nhưng thật ra có vài phần dữ tợn chi sắc. Có điểm nho nhỏ đáng sợ ai. Cái đáy còn có hai cái viên cầu ở hơi hơi đong đưa. Lớn lên thật là không thảo hỉ. Chẳng đẹp chút nào. Bất quá nhìn ước chừng có trứng gà lớn nhỏ nấm đầu còn ở rung đùi đắc ý. Vốn dĩ liền kích cỡ không nhỏ. Kết quả hiện tại giống như còn có ở tiếp tục biến đại xu thế. Bất quá giống như cái này đại sự vật thực thích nàng mềm mại ấm áp lòng bàn tay. Vốn dĩ cảm thấy xấu xấu đồ vật, nhưng là nhìn nó giống như thực thích chính mình tay nhỏ bộ dáng. Sở Tình không cảm thấy mới nhìn mặt mày khả ố nó nhiều xem vài lần giống như cũng chậm rãi trở nên. Có vài phần đáng yêu. Còn nhịn không được dùng mảnh dài ngón trỏ đi chạm vào kia tròn vo tiểu cầu. Có điểm manh, ân, mami nói không thể tùy tiện đi chạm vào người khác đồ vật. Sở Tình không đột nhiên nghĩ tới khi còn nhỏ Mami dặn dò. Nàng chính là Mami Hảo Bảo Bảo. Muốn nghe Mami nói, chính là nàng vừa mới đã chạm vào Hoắc Thúc Thúc cái kia còn sẽ động tư hữu vật. Làm sao bây giờ a? Tuy rằng Hoắc Thúc Thúc hiện tại ngủ rồi, nhưng là lén lút cũng không hảo. Có, ta sờ soạng sờ Thúc Thúc tiểu đệ đệ, làm hắn cũng sờ sờ ta tiểu muội muội thì tốt rồi. Như vậy không phải huề nhau sao? Tiểu Tình không thật là quá cơ trí. Đã say mơ mơ màng màng bất tỉnh nhân sự, Sở Tình không giờ phút này chỉ số thông minh sợ là chỉ có 5 tuổi. 5 tuổi Tiểu Tình không nghĩ đến cái gì liền phải làm. Lập tức liền lấy ra Hoắc Sán Dương còn chôn ở nàng no đủ bộ ngực sữa thượng bàn tay to. Mạnh mẽ nắm kia giống như có điểm không nghe sai sử bàn tay to hướng chính mình đáng yêu tiểu quần. Lót tắc, ân, như vậy liền rất công bằng. Không đúng, vừa mới Hoắc Thúc Thúc có phải hay không bắt tay chôn đến nhân ra ngực. Tiểu Tình không cũng muốn, lễ thượng vãng lai. Mềm mại tay nhỏ bò lên trên kia bình thản rắn chắc ngực thượng. Ngạnh ngạnh, một chút đều không giống chính mình như vậy mềm, nàng có phải hay không có hại a? Từ từ, có hại, chiếm tiện nghi. Hôm nay ban ngày giống như Hoắc Thúc Thúc môi còn ăn tới rồi nhân ra bộ ngực thượng tiểu trái cây. Đâu, không được, Mami nói làm người không thể chiếm tiện nghi nhưng là cũng không thể có hại. Kia chính mình cũng đi nếm thử Hoắc Thúc Thúc ngực thượng kia 2 cái nho nhỏ trái cây. Mềm mại phiếm đà hồng khuôn mặt nhỏ liền dán lên kia lửa nóng ngực. Kiều mềm cái lưỡi liếm thượng kia đáng yêu màu son tiểu trái cây. Không thể ăn, nếu không dùng hàm răng tới cắn một chút, nhẹ nhàng cắn một chút, vẫn là không thể ăn. Nghe Hoắc Sán Dương trên người dễ ngửi nam tính hormone hơi thở. Giống như Hoắc Thúc Thúc nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao ai. Đại khái là ảo giác đi, Sở Tình không cảm thấy dán ở cái này lửa nóng ngực tốt nhất thoải mái. Giống như có tràn đầy cảm giác an toàn. Buồn ngủ càng ngày càng nồng đậm. Hảo muốn ngủ nga. Có phải hay không còn có chuyện gì phải làm a? Có phải hay không làm sai sự tình gì a? Không nhớ rõ. Buồn ngủ quá a. Trước đem đôi mắt nhắm lại ngủ một hồi tỉnh tỉnh lại tưởng đi. Giống như mắt hạnh chậm rãi khép lại. Ở cồn dưới tác dụng thực mau liền chìm vào thơm ngọt mộng đẹp. Sở Tình không hô hấp càng ngày càng vững vàng, càng ngày càng đều đều, mà nàng mềm mại tay nhỏ đắp Hoắc Sán Dương, hô hấp lại là càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng dồn dập, cong vút hàng mi dài hơi hơi chớp động, hắn mở bị lửa nóng dục vọng nhiễm đến ánh mắt thâm trầm di tinh xảo mắt phượng. Tác giả có chuyện nói, ta tưởng nói đây là tiền diễn, này cần thiết xem như tiền diễn hảo sao? Ta thịt thịt rốt cuộc vạch trần đại mạc, mấy ngày xuống dưới, đối mặt đại gia đối ta chậm chạp không thượng thịt lên án. Ta cũng là rơi lệ đầy mặt, cầu không cần ghét bỏ nhân gia hảo sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.